Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, Chí ở Thiên Phong Đạo Thống, bốn phía một trận hóa đá, mỗi một người đều cảm giác nghe lầm, cao cao tại thượng binh ỷ công chúa, một đời hoàng nữ, người theo đuổi rất nhiều, ai dám đối với nàng như vậy ngôn ngữ. Huống hồ đạo lăng này trần trụi âm thanh, để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm, từng cái quay đầu nhìn về phía Minh ỷ công chúa. Nàng rất bình tĩnh, thần thái như lúc ban đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển sóng mắt, lạnh diễm động lòng người, chưa từng có cái gì ngôn ngữ, vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ. Tinh Phong cường giả cả giận nói: quá vô liêm sỉ, cái này đạo lăng gan to bằng trời, thực sự là gan to bằng trời. Bốn phía nghị luận sôi nổi, chẳng ai nghĩ tới đạo lăng sẽ chiếm lấy tinh quân bảo vật, căn bản không muốn giao ra đây. Liền Minh ỷ công chúa nói chuyện đều vô dụng, hắn lẽ nào liền không sợ Bạch trưởng lão à? Cống Tục hai mắt tất cả đều là sát ý. Bên cạnh Tinh Phong cường giả cắn răng nói: hắn không ứng chiến, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ ra tay. Lẽ nào 36 viên ngôi sao chí bảo cầm không đi rồi? Còn có tinh thần vô cực tinh cũng bị hắn lấy đi. Bảo vật này hắn nhận được lên sao? Cảnh giới quá thấp, hắn nghênh chiến ta ngược lại kỳ quái. Hắn sợ. Cống Tục thần uy lẫm lẫm, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói: trước tiên chậm một chút, tinh quân vẫn là quá cuống lên, hắn sự còn chưa kết thúc, hiện tại không phải thời cơ lên Thiên Phong, làm lớn chẳng tốt cho ai cả. Ta nhưng là biết cái này đạo lăng cùng thanh sứ giả quan hệ không bình thường. Tinh Phong rất nhiều đệ tử đều rất là tức giận, rất muốn để đạo lăng cúi đầu, nhưng là vũ trụ sơn không cho phép mạnh mẽ động võ. Hơn nữa tinh quân sự tình còn chưa kết thúc, nếu như bị vũ trụ sơn ý chí biết được tinh quân một mình đi tới tạo hóa sơn, cái này tội cũng không nhỏ. Vũ trụ sơn mây gió biến ảo, đạo lăng tuy rằng cuột khởi, bất quá cẩn thận suy luận một cái, mỗi một người đều rất giật mình. Hắn đắc tội quá nhiều thế lực, tinh quân cũng coi như tạm thời không thể rời bỏ Tinh Phong. Thích gia, hỏa tộc, tiên hỏa điện, ba thế lực lớn cũng sẽ không dễ tha hắn. Đạo lăng phiền phức rất lớn, nếu là Thích Dung cùng Hỏa Tử Hiên ra tay, cái tên này nhưng là Thả Mờ Ni, hai người bọn họ nổi tiếng bên ngoài, chính là cái thế chí tôn, hẳn là sẽ không tùy ý ra tay. Đạo lăng còn không phải bọn họ cảnh giới này. Vũ trụ sơn càng ngày càng không yên tĩnh, vô địch đồng đại chí tôn đã là xuất quan không ít, chính là không biết đạo lăng sẽ chọn cái kia một tòa núi chính. Thiên Phong khẳng định không được, không giấu được hắn con này long. Bất quá đạo lăng đắc tội rồi tinh quân, sợ là có rất ít trưởng lão dám thu hắn. Theo ta được biết đạo lăng thân thể trình độ cực cao, gia nhập huyết phong mới là chính xác. Đáng tiếc huyết phong là thích gia thiên hạ, đạo lăng sợ là không vào được. Đối với chuyện này rất nhiều người đều đang bàn luận. Thiên nhãn phong là không yên tĩnh nhất. Thiên nhãn phong xưa nay tu sĩ cực nhỏ, bất quá nội bộ cường giả nhưng là có. Một cái nào đó mật động cuộn lại một cái bóng, tràn ngập khủng bố khí thế, bị hỗn độn che lấp cổ động muốn sụp ra. Đây là một cái mắt dọc màu tím mở, quả thực như là một cái màu tím vũ trụ ở mở đóng, rủ xuống vô tận tử khí. Người này cực đoan kinh người, ngồi xếp bằng ở mật trong động, toàn thân tràn ngập đại đạo tiên vận. Mắt dọc màu tím phảng phất thiên nhãn, nội bộ đã là xây dựng ra một cái nội vũ trụ, quả thực như là một vị trí tôn ngồi xếp bằng ở bên trong. Chủ thượng, tiểu chủ nhân chết rồi, chuyện này nên làm gì? Một nô bộc quỳ gối mật ngoài động, run giọng nói, xem ra tai nạn này hắn không có né qua đi, đã sớm đã cảnh cáo hắn không muốn quá kiêu căng, chính là không nghe. Ngồi xếp bằng bất động, cái bóng lạnh nhạt nói, có thể dù sao cũng là ta em ruột, tuy rằng mười mấy vạn năm đi qua, thế nhưng máu mủ tình thâm, ta ở đây liền hắn một người thân, hắn không thể không công chết đi. Nhãn trạch thần thái như thường, nội tâm chưa từng nổi lên nhiều sóng lớn, tự lẩm bẩm, thiên nhãn đại thế giới, ta có còn hay không trở lại một ngày, vốn tưởng rằng có thể mang theo hắn trở lại, không nghĩ tới xuất hiện biến số, cái này nô bộc không hiểu lắm. Hắn chỉ là lúc thường nghe được nhãn trạch nói tới một ít kỳ quái lời nói. Thế nhưng nhãn trạch khủng bố là không cần nói cũng biết. Hắn đã từng cùng tiên thiên đạo thể tranh, đấu quá. Thắng bại hắn không rõ ràng. Đạo lâm đã sắp trở lại thiên phong. Càng đến gần, hắn càng ngày càng cảm giác thiên phong sinh mệnh khí tượng. Tựa hồ càng ngày càng bàng bạc. Đến cùng là thiên phong đang trưởng thành, vẫn là ta nhìn ra càng xa hơn, mở ra truyền thừa hy vọng càng to lớn hơn. Đạo lăng có chút mơ hồ, cảm giác thiên phong đang trưởng thành, thật giống cùng hắn đột phá có quan hệ. Hắn suy đoán thiên phong đạo thống cùng nguyên thủy động thiên có quan hệ. Có lẽ thật cần nguyên thủy động thiên cái này chìa khóa mới có thể mở ra 3000 mật quyển. Đạo lăng, chúc mừng ngươi đoạt được đệ nhất. Ngay lúc này, hai cái ông lão đột nhiên đi tới nơi này, ngồi xếp bằng ở trong hư không, như ẩn như hiện. Nghe vậy, đạo lăng liền vội vàng khom người nói, gặp qua thanh lão, gặp Lam Vinh trưởng lão. Đạo lăng không nghĩ tới Lam Vinh cũng tới. Cái tên này sẽ không phải là bởi vì tam nhãn sinh linh sự tình đến chứ? Rốt cuộc hắn là thiên nhãn phong phó phong chủ, ngươi không cần lo lắng, vũ trụ sơn pháp tắc sinh tồn chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, sinh tử do trời. Lam Vinh hơi mỉm cười nói, ta đến mục đích, vẫn là cùng lần trước như thế. Lam Vinh trưởng lão lần thứ hai mời, để thanh lão không nhịn được cười nói, Lam Vinh, ngươi quá sốt ruột chứ. Đạo lăng chí ở thiên phong đạo thống, thiên nhãn phong tuy rằng mạnh, thế nhưng ngư đường quá nhỏ. Mọi người đều biết thiên nhãn phong chỉ thích hợp tu luyện thiên mục thần thông. Thanh sứ giả không tán thành đạo lăng gia nhập thiên nhãn phong. Lam Vinh bật cười nói, cách cục tuy nhỏ nhưng y nguyên từng đi ra kinh thế cường giả, không kém tiên thiên đạo thể tứ nhân kiệt như vậy. Đạo lăng có chút kinh ngạc, thiên phong có cường giả loại này? Hắn truy hỏi, ngược lại muốn biết một hai. Được rồi, thanh sứ giả cười nói, đạo lăng, chúng ta lần này đến chính là nghĩ nhắc nhở ngươi một cái, tam nhãn sinh linh lai lịch rất thần bí, cũng không phải nghe đồn bên trong vũ trụ dựng dục ra đến. A, đạo lang hơi kinh ngạc, hỏi, ta nhìn hắn thiên mục nội hàm bản nguyên vũ trụ chi khí cực sự mênh mông, nghe đồn thật giống không giả, ngươi có biết nơi đó là nơi nào? Thanh sứ giả chỉ điểm một chút hướng về vũ trụ sơn nơi sâu xa nhất. Đạo lang cau mày, thanh sứ giả biết khu vực, cũng chính là hắn rất muốn biết. Vũ trụ sơn bị một tầng mênh mông sự sống vô tận thần hải bao vây lấy. Hắn cũng hiểu rõ quá, hỗn độn giếng cổ ngay ở phía dưới này. Thế nhưng này thần hải quá rộng lớn, hắn toàn lực mở thiên mục, nhìn thấy chỉ là hỗn độn một mảnh, cùng một loại mênh mông như trời uy thế, ép hắn có chút không thở nổi. Đây là thiên địa cách cục biết. Có vài thứ là tu sĩ tầm thường không cách nào chống lại. Hắn nghi ngờ, nói, đối diện thần hải, có phần cuối. Nghe vậy, Thanh sứ giả ngưng trọng nói, không biết, đại đế cũng không biết cái gì. Đạo Lăng khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, đại đế cũng không biết, lẽ nào này thần hải không có phần cuối, tại sao lại như vậy, lẽ nào không cách nào vượt qua. Không biết, thanh sứ giả lắc đầu nói, các đời từng có nghe đồn, không ai có thể xông qua, vượt qua đến phần cuối, vượt tới người đều chết rồi. Ta biết một ít nghe đồn, phần cuối của thần hải thật giống là một cái thần bí địa vực, là cái gì không biết được. Đã từng có người từ phần cuối đi tới đây, đó là một cái đặc biệt xa xôi niên đại. Một ông già cưỡi thanh ngưu vượt qua mà đến, còn ở Dược Phong nhậm rất nhiều năm phong chủ. Đây là một đoạn cố sự, ghi chép cũng không hoàn toàn. Vũ trụ sơn liền cắm rễ ở đây, vì lẽ đó bọn họ rất muốn biết rõ chuyện này. Thế nhưng cũng không ai biết phần cuối của thần hải đến cùng lưu tới đâu. Thanh lão, ý của ngài là tam nhãn sinh linh từ vô tận chi hải một bên khác vượt qua tới được? Đạo Lăng có chút mơ hồ, cụ thể là cái gì không rõ ràng. Thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, cùng hắn đồng hành thật giống là hắn đại huynh. Hắn đại huynh vô cùng thần bí, thế nhưng thực lực có thể cùng tiên thiên đạo thể sánh vai. Lam Vinh trưởng lão đều nói không chừng thực lực của hắn mạnh như thế nào, tiên thiên đạo thể mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng truy hỏi, bởi vì hắn đã từng gia nhập Quá Thiên Phong, không kém Thích Dung cường giả. Lam Vinh khẽ cười nói, ngươi đắc tội quá nhiều người, còn có Bạch trưởng lão, ngươi nếu muốn bình yên vô sự tu luyện mấy năm độ khó cũng không nhỏ, sợ là liền đế lộ chiến cũng không vào được. Đạo Lăng vắng lặng một hồi, nói rằng, ta cảm giác ta có thể mở ra Thiên Phong truyền thừa. Lam Vinh ra mặt đều là run lên, hắn không biết Đạo Lăng nơi nào đến lớn như vậy sức lực. Ngươi lời này là thật hay giả? Thanh sứ giả lấy làm kinh hãi. Thiên Phong truyền thừa một khi mở ra, thiên môn hiện thế, 3000 mật quyển sắp xuất hiện, sợ là sẽ phải làm lại đứng ở thập đại chủ phong đỉnh. Cổ chi nghe đồn bên trong thiên môn, nhất hoa nhất thế giới, bao quát vô tận áo nghĩa, được xưng trong lịch sử đáng sợ nhất đạo tạng. Lam Vinh trưởng lão nói rằng, ngươi nếu có thể mở ra, ta đều nghĩ đến Thiên Phong, nhưng là ngươi có thể làm được à? Thiên Phong sở dĩ đứng hàng thập đại chủ phong đứng đầu, hoàn toàn là bởi vì bao quát vô tận đại đạt áo nghĩa, còn táng thiên ấn, thực sự là có chút mơ mịt. Không cần, ta có thể. Đạo Lăng âm thanh như chặt đinh chém sắt bình thường vang dội, để Lam Vinh cùng thanh sứ giả vẻ mặt biến đổi lớn. Đạo Lăng thật có thể mở ra. Hết chương.